Hoa Sơn Tiên Môn, chương 995, Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh, góc truyện audio.com. Bây giờ thì hấp thu 9.000 loại pháp lực kiếm đạo của những tiên kiếm vốn nghiêng về sắc bén, 9.000 loại pháp lực kiếm đạo ở trong hố đen kiếm đạo dung hòa khiến pháp lực của Lục Nguyên dần nghiêng hướng sắc bén. Mặt ngoài thì vẫn cực kỳ mềm mại nhưng trong chăn giấu kim, trong nhu giấu phong. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, pháp lực tăng mảng lớn, có thể đi khiêu chiến Phó Chủ Văn Minh tiếp theo rồi, nghênh đón cuộc chiến thứ 10. Pháp Nhất Đế Tử sớm đưa cho tư liệu, đối thủ thứ 10 tên gọi Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh là một Phó Chủ Văn Minh rất trẻ tuổi cũng là có pháp lực khá yếu, vừa lúc là pháp lực một kỷ nguyên. Đương nhiên đây chỉ là yếu trong Văn Minh cảnh thôi. So sánh với tất cả người dưới Văn Minh cảnh thì gã vẫn rất mạnh, cực kỳ mạnh, không thể sánh bằng. Gã có thể dễ dàng một chỉ giết 10 nửa bước Văn Minh cảnh liên hợp với nhau. Đây là sự cường đại của Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh luôn chủ trương cho rằng pháp thuật tại đi chí cương chi đạo, lấy chí cương vô cực pháp thuật đập bẹp đối thủ. Gã là nhân vật tiêu biểu cho pháp thuật cương hệ, nghe nói pháp thuật của gã cực kỳ chí cương, lấy cương đại biểu võ đạo. Người hoang đạo thường đụng phải người như gã dùng cương pháp thuật thì phải né tránh ngọn gió. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh cũng là một nhân vật quyền thế trong pháp cổ Văn Minh. Thật ra chỉ cần là nhân vật Văn Minh cảnh ở trong thiên địa bất cứ thế lực nào tuyệt đối là đại nhân vật, nếu ở Văn Minh bình thường thì càng là vài cao thủ đứng đầu. Ví dụ như Nho Chi Văn Minh khí tiết Phó Chủ Văn Minh cũng có pháp lực một kỷ nguyên Phó Chủ Văn Minh và là đầu lĩnh thứ ba của Nho Chi Văn Minh. Nơi Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh cư ngụ được gọi là Pháp Cương Thiên. Phó Chủ Văn Minh bình thường cư ngụ chỉ có thể là một tầng, Chủ Văn Minh thì có thể nhiều tầng. Ví dụ như chỗ chủ pháp cổ Văn Minh cư ngụ được xưng là pháp giới 33 tầng thiên, tổng cộng có 33 tầng. Nghe nói chỗ chủ tiên cổ Văn Minh cư ngụ cũng là tiên giới 33 tầng. 33 dường như là con số rất có ý nghĩa, có nhiều thứ tại 33 trùng hợp. Gần đây Pháp Cương Thiên khá là náo nhiệt, sao có thể không nhộn nhịp được khi mà Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh lại nạp tiểu thiếp mới, nghe nói là một nhân vật cấp thế giới thuộc Pháp Bảo Văn Minh tên gọi Lâm Diệu Ngọc. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh luôn thích nạp nhiều thiếp, lấy cực cương chi đạo ngự cực nhu chi đạo, đã có hơn 10 tiểu thiếp, bây giờ đang cưới người thứ 11. Tuyệt đối đừng tưởng Văn Minh cảnh thì không có niềm vui gì, người Văn Minh cảnh cũng là con người thì sẽ có cảm tình, có một số thích cướp thiếp cũng là việc bình thường. Hơn nữa lại nói Pháp Bảo Văn Minh, mạnh vim này không đầu vào Thái Cổ Tiên Cổ và Phật Cổ, cũng không hoàn toàn nghiêng hướng Võ Cổ và Pháp Cổ, cơ bản đứng trung lập. Văn Minh ở trạng thái trung lập như thế này có không ít, đây là vì sao Pháp Bảo Văn Minh bảo bối đế cơ kết giao tốt với Vân Tụ Tuyết, ở Văn Minh Thánh Địa người Pháp Bảo Văn Minh lại về bên Hoang Minh. Trong Pháp Cương Thiên rất là náo nhiệt, Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh cưới một vị thế giới cảnh của Pháp Bảo Văn Minh làm tiểu thiếp, có việc vui. Lần này không ít người đến dự tiệc. Bên Pháp Cổ Văn Minh có khá nhiều người, ví dụ tuy chủ Pháp Cổ Văn Minh không ra góc truyện audio.com, mặt nhưng có phái nhi tử của mình là Pháp Tiêu Đế Tử, Pháp Hoàng Đế Tử đến chúc mừng việc vui này. Các Phó Chủ Văn Minh khác tư cách lớn tuổi hơn Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh thì có tự mình đi, có phái thân tín đi, dù sao chỉ là Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh cướp tiểu thiếp thôi, nếu là cưới vợ thật thì mọi người sẽ cho mặt mũi lớn hơn. Bên Pháp Bảo Văn Minh cũng phái ra một vị Phó Chủ Văn Minh, vị này có tên gọi là Bảo Thuyền Phó Chủ Văn Minh. Bảo Thuyền Phó Chủ Văn Minh mặc áo tím, đầy mặt thân thiện, cười híp mắt, bộ dạng như thương nhân. Pháp Bảo Văn Minh đều là tu một bổn mệnh Pháp Bảo, nghe nói bổn mệnh Pháp Bảo của Bảo Thuyền Phó Chủ Văn Minh là một chiếc bảo thuyền, trên bảo thuyền có thể phóng thích ra vô tận thủy hệ, lấy thủy hệ vô tận chấn áp chư thiên, càn quét vạn phần. Vốn một người thế giới cảnh không cần nhân vật như Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh đích thân tới, nhưng đối tượng gả cho khác biệt, lần này là gả cho Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh Pháp Cổ Văn Minh. Chuyện này không là việc giữa hai người nữa, đó là việc của hai Văn Minh, Pháp Bảo Văn Minh ở trong hai đại thế lực ngẫu nhiên nghiêng bên này, rồi đột nhiên ngả bên kia, vậy nên không thể đắc tội hai thế lực mới khiến Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh đích thân tiến tới. Trừ người Pháp Cổ Văn Minh, Pháp Bảo Văn Minh ra còn có một số bằng hữu của Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh rất nhiên là có bằng hữu, mấy bằng hữu Văn Minh quan hệ khá tốt. Trọng Phủ Phó Chủ Văn Minh đến từ Phủ Chi Văn Minh. Phủ Chi Văn Minh lấy lực lượng mà thắng, lấy cương mãnh nổi danh. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh luôn thích pháp thuật cương mãnh, trước kia trước khi hai vị Phó Chủ Văn Minh chưa tu thành Phó Chủ Văn Minh thì có đánh một trận, thật là không đánh thì không quen nhau, sau này kết bạn ý hợp tâm đầu, vậy nên Trọng Phủ Phó Chủ Văn Minh cũng đến. Trọng Phủ Phó Chủ Văn Minh vóc người cao cỡ 3 trượng, giống như người khổng lồ vậy, thật ra thì gã đã thu nhỏ lại rất nhiều rồi, toàn thân cơ bắp cục cục tràn ngập lực lượng bùng nổ, đường cong mạnh mẽ. Trừ điều đó ra còn có vài nhân vật chữ danh. Nghi lễ hôn sự đã hoàn thành, bây giờ đám người uống rượu tại đây. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh, Bảo Thuyền Phó Chủ Văn Minh, Trọng Phủ Phó Chủ Văn Minh và mấy người khác đang khoe khoang, thổi phồng chiến tích của mình, nổ xong có nhắc tới một số người khả năng đến Văn Minh cảnh. Dù sao trong đó Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh, Trọng Phủ Phó Chủ Văn Minh mặc dù đã thoát khỏi thế giới cảnh đến Văn Minh cảnh thì ngẫu nhiên cũng nhớ lại sinh hoạt dưới Văn Minh cảnh. Cùng với họ ở thế giới cảnh cũng có một hai đối thủ, chẳng qua họ may mắn vọt lên Văn Minh cảnh mà đối thủ thì chưa còn kẹt lại. Xông lên Văn Minh cảnh và chưa lên là hoàn toàn khác nhau, chênh lệch quá lớn. Nhắc tới người thế giới cảnh thì bất giác đề cập Hoàng Chi Tử và Lục Nguyên, hai người thật sự là đứng đầu sóng thế giới cảnh. Hoàng Chi Tử bây giờ càng cường, thực lực của hắn đã chen đến trong 50 thiên bảng rồi, hơn nữa hắn có thể xếp vào cấp bậc trung lưu. Hoàng Chi Tử không đơn giản, cho hắn một chút thời gian thì chắc chắn là lên Văn Minh cảnh, so sánh với chúng ta xông Văn Minh cảnh chín chết một sống cộng thêm may mắn, Hoàng Chi Tử xông Văn Minh cảnh quá đơn giản rồi. Cũng hết cách thôi, ai kêu người ta là Kỷ Nguyên Chi Tử làm chi? Người có khí vận mạnh nhất Kỷ Nguyên, chúng ta không thể so sánh. Trọng Phủ, Góc Truyện Audio.com, Phó Chủ Văn Minh hỏi. Vậy Lục Nguyên đó cũng không đơn giản, người xuất thân từ Vô Thượng Đại Giáo phấn đấu đến mức độ này. À mà tu vi hiện tại của Lục Nguyên là cỡ nào vậy? Lục Nguyên đúng là thiên tài xuất sắc nhưng so với Hoàng Chi Tử thì kém hơn chút, coi như thiên tài thứ hai đương thời đi. Gần đây hắn khiêu chiến các loại nhân vật Văn Minh cảnh nhưng đều bị một chỉ đánh gục, xem ra vẫn không bằng Hoa Pháp Thánh. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh nói, Hoa Pháp Thánh vừa mới đỡ được một chỉ của gã. Không bằng Hoa Pháp Thánh, mà Hoa Pháp Thánh lại không bằng Hoàng Chi Tử nên lẽ tất nhiên là hắn không bằng Hoàng Chi Tử rồi. Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao, một người như là Văn Minh cảnh duy nhất trong thiên địa tiến vào. Pháp Nhất Đế từ áo trắng tiến vào bữa tiệc, những người khác biết gã lợi hại nên đều chắp tay chào hỏi. Khi các vị Văn Minh cảnh chào hỏi thì không thèm để ý bên cạnh Pháp Nhất Đế từ có thanh y thanh niên. Dưới Văn Minh cảnh thì đều là con kiến cả, bọn họ đương nhiên sẽ không chào hỏi với con kiến, không cần thiết. Pháp Nhất Đế từ nói, Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh, Lục Nguyên muốn khiêu chiến ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cái này không tính là khiêu khích bởi vì Lục Nguyên không có khả năng là đối thủ của Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh, có chút giống làm dáng thôi, hơn nữa gã biết gần đây Lục Nguyên hay khiêu chiến các Phó Chủ Văn Minh. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh gật đầu đồng ý, được Lục Nguyên, ngươi sẵn sàng chưa? Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh không đứng lên, bởi vì điều đó không cần thiết, đối phó một người thế giới cảnh tầm thường mà cần đứng lên thì buồn cười lắm. Gã không chuẩn bị gì nhiều, đối phó một thế giới cảnh không cần gã cố ý đứng lên, dù là người trong 50 thiên bảng cũng không thể khiến gã làm điều đó. Gã chỉ hỏi Lục Nguyên chuẩn bị xong chưa? Tay Lục Nguyên ấn trên chuôi kiếm, nói, chuẩn bị tốt rồi, đúng vậy, sắp bắt đầu, lần này pháp lực của mình tăng mảng lớn và chất pháp lực cũng tăng nhất định, phải xem coi có thể đỡ một chỉ của Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh không, mình không muốn cứ chẳng thể đỡ một chỉ của Văn Minh cảnh, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Người Pháp cổ Văn Minh đã thói quen, gần đây Lục Nguyên liên tục khiêu chiến Văn Minh cảnh, họ nhìn quen mắt rồi. Hơn nữa có người thông minh đoán ra có lẽ Lục Nguyên muốn đỡ một chỉ của Văn Minh cảnh. Muốn đỡ một chỉ của Văn Minh cảnh đâu có dễ như vậy. Hoa Pháp Thánh Sư Huynh được gọi là người đứng nhất dưới 50 thiên bảng, tu hành không biết mấy chục vạn năm mà chỉ đỡ được một chỉ mà thôi. Hoàng Chi Tử là Kỷ Nguyên Chi Tử đặc biệt, nếu nói bây giờ Lục Nguyên có thể đỡ một chỉ của Văn Minh cảnh thì ta không tin đâu. Đúng vậy, không có ai tin tưởng Lục Nguyên, Pháp Nhất Đế Tử cũng là nửa tin nửa ngờ, gã không rõ ràng lắm Lục Nguyên có thể đỡ được một chỉ không, lần này hắn luyện Vạn Kiếm Quy Tông rốt cuộc thì tiến bộ bao nhiêu gã không biết. Chuẩn bị đã xong xuôi, Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh bắn ra một chỉ, gã bắn ra một chỉ thì như là một luồng Văn Minh Thiết Chí Cương Thiên Hạ đánh tới. Văn Minh Thiết là thần vật khi Kỷ Nguyên sụp đổ và trùng sinh. Đó là có Văn Minh Thi Thiên Thiết. Văn Minh Thiết cứng rắn hơn thiết bình thường vạn lần, thậm chí là gấp trăm vạn lần, gần như được gọi là vật chất cứng rắn nhất trong thiên địa. Pháp thuật của Pháp Cương Phó, Góc Truyện Audio.com, Chủ Văn Minh luôn nổi tiếng là cương mãnh. Bây giờ pháp thuật của Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh cương mãnh đến cực hạn, dường như Văn Minh Chi Thiết nặng nề đập tới vậy, đấy là một kích mạnh mẽ cỡ nào chứ? Một kích kia như là trời sụp, Lục Nguyên phát hiện mọi thứ xung quanh, nhiều khách khứa đều biến mất không còn bóng dáng. Trong trời đất chỉ có một chỉ của Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh. Một chỉ này như là Văn Minh Thiết Cương cường nhất ập đến. Lục Nguyên hít sâu một hơi. Chuyện sắc hiệp, đây chính là thiên uy. Văn Minh cảnh ra tay liền có thiên uy. Thiên uy khó dò, thiên uy khủng bố, thiên uy khiến người run rẩy, một chỉ có thể khiến chư thần diệt tuyệt, khiến chư Phật đọa lạc, khiến vạn ma kinh khủng, khiến vạn yêu tử vong, đây chính là một chỉ của văn minh cảnh, một loại lực lượng cấp thiên uy đứng trên thần tiên yêu ma Phật. Lục Nguyên hét to, Dưỡng Ngô tiên kiếm chớp mắt đánh ra. Dưỡng Ngô tiên kiếm, kiếm thức vân thức. Vân thức, thật ra là Lục Nguyên căn cứ vào kiếm pháp từ trước tới nay của mình sáng tạo ra kiếm thức. Cũng là kiếm thức gần nhất tạo ra có thể xếp vào cổ quái kiếm đạo. Gần đây luôn đối mặt địch thủ văn minh cảnh thực lực vượt qua mình nhiều, đó là tuyệt đối pháp lực tuyệt đối khủng bố. Đối mặt địch thủ như vậy, ngươi và hắn va chạm thì kết quả duy nhất là chết càng nhanh. Văn minh cảnh vượt qua thế giới cảnh quá nhiều mà lúc trước mình sáng tạo ra thượng cổ kiếm đạo toàn là chiêu thức đánh trực tiếp, không có chiêu nào phòng ngự, không có thủ chiêu. Vậy nên gần đây Lục Nguyên tốn chút công sức dựa vào đặc điểm của mình sáng tạo ra một kiếm vân thức. Khi thi triển ra vân thức thì triển triển miên miên, như là có vô số mây mù xuất hiện. Pháp lực của đối thủ chém vào một kiếm này sẽ tự động bị tách ra rất rất là nhiều, cuối cùng công kích biến yếu, đây chính là nguyên lý của vân lý. Cổ quái kiếm đạo đệ nhất kiếm, là vạn toan chi kiếm. Cổ quái kiếm đạo đệ nhị kiếm, là ngũ vị chi kiếm. Cổ quái kiếm đạo đệ tam kiếm, vấn tình chi kiếm. Hiện tại vân thức chính là thức thứ tư cổ quái kiếm đạo, vân thức. Và nó cũng là kiếm phòng ngự đầu tiên của Lục Nguyên. Lục Nguyên chưa bao giờ cần phòng ngự, lần này đối mặt văn minh cảnh, phát hiện công kích của văn minh cảnh đúng là quá khủng khiếp nên chỉ có thể lấy ra vân thức phòng ngự. Vô số đám mây xuất hiện trong phút chốc như biến thành thế giới mây trắng. Một chỉ thiên uy nặng nề đập vào thế giới mây trắng. Công kích của Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh rốt cuộc rơi ngay trước mặt Lục Nguyên có chắn được một chỉ của văn minh cảnh không? Dựa vào điều đó uy chấn tám hướng, đến đẳng cấp như hoa pháp thánh. Pháp nhất đế tử, bảo thuyền phó chủ văn minh, trọng phủ phó chủ văn minh, mấy vị văn minh cảnh và pháp hoàng đế tử, pháp thánh đế tử những người thế giới cảnh đều đang quan sát. Pháp thánh đế tử và pháp hoàng đế tử rất là khâm phục Lục Nguyên, đối mặt một chỉ thiên uy như vậy mà còn có thể thong dong xuất kiếm, chỉ điều này thôi đã quăng họ ra xa rồi. Lục Nguyên lấy ra cổ quái kiếm đạo đệ tư kiếm, vân thức. Một kiếm này đánh ra dường như đi tới thế giới mây. Đối mặt thế giới mây này hoa pháp thánh cũng có mặt trong lòng đánh giá, phát hiện dùng hết sức gã đánh ra e rằng cũng khó mà phá đi vân thức này. Thật là một kiếm tuyệt vời. Pháp Cương Phó Chủ Văn Minh một chỉ điểm xuống. Vân triền vũ, cốc truyện audio.com, nhiễu, nhưng lập tức toát ra luồng gió. Một chỉ không chút ngừng lại điểm mở vô số tầng mây, phá hủy vân thức. Mình dùng pháp bảo vân thức cũng không có cách gì, dễ dàng bị điểm phá, không uổng là một chỉ của Phó Chủ Văn Minh. Lục Nguyên thầm giật mình, đánh ra kiếm thất tiểu kiếm giới, lực lượng A-hi tiểu thiên thế giới rót vào trong, lần trước dùng một kiếm này dễ dàng đánh bại lực hùng đế tử. Lục Nguyên lại sử dụng một kiếm đó mạnh đập vào một chỉ kia. Ầm ầm u u, kiếm cùng chỉ va chạm vào nhau. Nhưng khoảnh khắc kiếm và chỉ va chạm vào nhau thì Lục Nguyên giật mình phát hiện một chỉ ẩn chứa lực lượng quá lớn lao, kiếm thất tiểu kiếm giới mà hắn luôn thấy kiêu ngạo, lực lượng hai tiểu thiên thế giới đụng phải một chỉ này rồi trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn tan tác. Cách chương.